Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, Thiên Cổ Thời Đại Quân Chủ. Quả nhiên là nàng dở trò quỷ, nàng dám, như vậy hại đại ca, ta tất sẽ không bỏ qua nàng. Đan thần đau nhức tiếng không gì sánh được. Đại ca, cái này một vạn năm qua, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Đan thần không gì sánh được quan tâm hỏi. Chuyện của ta tình một lời khó nói hết. Này thì không cần hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần biết, ta đã trở về. Lộc Vũ một câu, ta đã trở về, liền hàm cái tất cả. Đan, ngươi đây, rốt cuộc là xảy ra điều gì tình huống? Lộc Vũ hỏi nói, thanh âm của hắn bỗng biến được sắc bén. Đan thần nguyên danh là Đông Phương Đan. Cái này tên thật, chỉ có Lộc Vũ biết. Vì sao ngươi phân tán tất cả đệ tử, chỉ là bảo lưu lại đan thần cốc nhất mạch? Mà mặc dù là bảo lưu lại mạch này, ngươi để cho ngươi đệ tử Tả Mị truyền thừa tiếp công pháp, cũng là ngươi cố ý sửa chữa đi qua. Giống như cái này vạn đan thành linh quyết, nếu như cảnh giới của người tu luyện cao, cái kia liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Lục Vũ nói ra vấn đề mấu chốt. Kỳ thực hắn sớm liền phát hiện, đan thần cốc chúng đệ tử khí tức có chút không đúng. Chỉ có hắn có thể cảm ứng được, đan thần cốc chúng đệ tử tu luyện công pháp, từ vừa mới bắt đầu chính là lệch lạc không trọn vẹn. Không hề nghi ngờ, đây là đan thần cố tình làm kết quả. Làm tổ sư, cư nhiên cố ý hãm hại mình con cháu. Cái này nghĩ đến là không thể lý giải chuyện tình. Đan thần làm như thế, tự nhiên là có cùng với chính mình suy nghĩ. Đan thần chậm rãi trả lời. Đại ca, ngươi có chỗ không biết. Ta nhọc lòng, như vậy ân bài, chỉ là muốn bảo toàn các nàng bình an, bảo toàn bình an. Ngươi lại nói, Lục Vũ làm cho đan thần tiếp tục. Tô Đan cùng Kim Thai Hỏa Điêu cũng là dựng thẳng lỗ tai, tỉ mỉ lắng nghe đan thần. Đại ca, tự ngươi mất tích về sau, ta ở ngươi tìm kiếm trong quá trình, phát hiện cái này thế thượng một cái bí mật lớn bằng trời. Ở đại lục bình tĩnh biểu tượng phía dưới, thực ra ẩn chứa một cái không muốn người biết cự đại hung hiểm. Chính là bởi vì phát hiện bí mật này, ta phân tán chư vị đệ tử, không cho phép các nàng tiếp tục tu luyện, chỉ là bảo lưu lại Tả Mị mạch này, kéo dài y bát của ta. Đan đạo ngoại trừ, ta cố ý truyền hạ không trọn vẹn công pháp, chỉ là vì làm cho các nàng không tu luyện cao như vậy. Ta không biết cái kia không biết phiêu lưu bực nào thì bạo nổ pháp, nhưng cực kỳ có uy hiếp. Tất nhiên là những thứ kia đứng ở võ đạo đỉnh phong người. Ta dù sao vẫn là có tư tâm. Ta không hy vọng ta hậu nhân đứng mũi chịu sào. Thiên A, Tô Đan liều lưỡi. Nàng không nghĩ tới, đan thần cốc khai sáng sau lưng, lại còn có lớn như vậy ẩn tình. Vậy rốt cuộc là thế nào nguy hiểm kinh khủng, cư nhiên sợ đến đan thần làm hạ như này kinh người quyết định. Cái này thế thượng, còn có làm cho đan thần sợ hãi như vậy đồ đạc sao? Kim Thai Hỏa Điêu cũng là gương mặt khó có thể tin. Lộc Vũ bỗng nhiên chậm rãi nói ra, là bởi vì thiên cổ thời đại. Đúng không? Làm Lộc Vũ nói ra thiên cổ thời đại bốn chữ lúc, đan thần tức thì chấn động. Đại ca, ngươi cũng biết, đan thần lúc đầu lấy vì bí mật này là mình độc tìm kiếm đến. Lại không nghĩ rằng, tất cả từ lúc Lộc Vũ thấy rõ bên trong, cái này thần cuộc sâu nhất chỗ, chính là một tòa thiên cổ thời đại cổ thành đi. Lộc Vũ tiếp tục chậm rãi nói đạo. Phía trước là một vùng tăm tối, nhưng tất cả tựa hồ cũng không chạy khỏi Lộc Vũ con mắt. Tô Đan nghiêng đầu hướng bên cạnh Lộc Vũ nhìn sang, chỉ thấy Lộc Vũ con mắt giống như là tinh thần một dạng, lóe ra một loại ánh sáng trí tuệ. Đại ca thật thần nhân a. Đan thần cũng không khỏi cảm khái, nói đạo, thời gian qua đi một vạn năm, Lộc Vũ vẫn là hắn cái kia không gì không thể đại ca. Chúng ta nhân tộc ngồi giếng xem thiên, cho là chúng ta văn minh là từ thượng cổ thời đại bắt đầu. Lại không biết, trước lúc này, còn có nhất huy hoàng thiên cổ thời đại. Cùng thiên cổ thời đại so với, thượng cổ thời đại căn bản không coi là cái gì. Chỉ bất quá, thiên cổ thời đại ly kỳ tiêu vong ở cái này trên thế giới. Tất cả ghi chép đều bị lau đi, những thứ này đều là ngươi ở nơi này dưới nền đất bên trong tòa thành cổ thấy, Lục Vũ nói đạo, là cái này lòng đất cổ thành kinh thành chủ nói cho ta biết. Đan thần trả lời, vạn năm trước, ở ta tiến vào dưới nền đất cổ thành thời gian, kinh thành chủ còn có một đạo chấp niệm chưa tán, ở ta tháo xuống trong tay hắn nhẫn lúc, hắn chấp niệm nói cho ta biết một việc tình, kinh thành chủ cùng ngươi cũng đã nói những gì. Lộc Vũ hỏi, đan thần nói ra, kinh thành chủ chấp niệm vạn năm, đã thập phân yếu ớt. Hắn nói cho ta biết, chính là một ít mảnh nhỏ. Có một số việc tình là ta chính mình tính toán ra. Thiên cổ thời đại hủy diệt. Cùng một tòa từ trên trời giáng xuống cung điện có quan hệ. Mà cung điện hàng lâm chi về sau, thế tượng mới bắt đầu xuất hiện ma linh tộc. Ma linh tộc muốn hủy diệt chúng ta cái này nhân tộc văn minh. Chính là tất nhiên sắp phát sinh. Giống như là trước đây thiên cổ thời đại biến cố giống nhau. Mặc cho thiên cổ thời đại nhân tộc văn minh phát triển đến cỡ nào đỉnh phong mức độ nghịch thiên, nhất sau vẫn như cũ là tránh không khỏi số mệnh bị diệt vong. Có lẽ là trải qua mấy triệu năm diễn biến, chúng ta thiên vũ đại lục trên lên mới lần nữa sinh sôi nảy nở ra mới nhân tộc văn minh. Đan thần căn cứ cùng với chính mình lấy được tin tức, sau đó tiếp tục suy luận lấy, đại ca, ta có thể phi thường khẳng định, ma linh tộc ở diệt vong chúng ta nhân tộc phía trước, là vĩnh viễn sẽ không biến mất, đây là chúng ta nhân tộc chịu chớ chú. Vạn năm trước, đại ca là ngươi ngăn trở ma linh tộc, thế nhưng, nguy hiểm lớn hơn nữa chính hướng chúng ta nhân tộc tới gần. Chúng ta nhân tộc chính diện trước khi lớn hơn khiêu chiến. Một cái không tốt, chúng ta nhân tộc e rằng đem hoàn toàn diệt vong. Ta chính là thấy được cái này gần đến hủy diệt nguy hiểm. Cho nên làm cho các đệ tử khiêm tốn xuống phía dưới. Chỉ có tỉnh táo tìm kiếm, mới có thể ứng đối cái kia nguy hiểm không biết. Đan, ngươi không có cô phụ kỳ vọng của ta. Thủy chung có thể lấy tỉnh táo tư duy để đối đãi cái này thế giới. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, hắn có chút vui mừng. Đan thần theo kinh thành chủ nơi đây cho ra suy đoán là không có sai, đích thật là có như thế một tòa từ trên trời giáng xuống cung điện, thiên cổ thời đại hủy diệt, còn có ma linh tộc hưng khởi, đều là cùng cái tòa này thần bí cung điện có quan hệ. Đương thời, hắn ở Vận Thiên Hoang Nguyên Trung, đoạt lấy thiên cổ thời đại di bảo Càn Khôn Vạn Thú Đồ. Đang đoạt xuống một sát na, Càn Khôn Vạn Thú Đồ trung chính là có một ít trí nhớ mơ hồ mảnh nhỏ. Dũng mãnh vào đến trong đầu của hắn, cùng đan thần suy đoán tình huống là không sai biệt lắm. Nhân tộc bị phúc diệt, tựa hồ chính là mệnh trung chú định chuyện tình. Mặc kệ nhân tộc dãy dụa như thế nào, đều thủy chung khó thoát diệt vong. Chúng ta nhân tộc quyết định diệt vong. Cái này số mệnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia từ trên trời giáng xuống cung điện, lại đến cùng là cái gì? Lộc Vũ thật chặt cắn răng một cái. Hắn nhớ tới chính mình cái kia ly kỳ thân thế. Đối với cái này thế giới càng thêm nhìn không thấu. Đan thần nói ra, nếu muốn hiểu rõ đây hết thảy, chỉ có đi trước Minh Hà sâu chỗ, tìm được quân chủ. Kinh thành chủ cũng cùng ngươi nói quân chủ chuyện tình. Lục vũ nhãn trung hiện lên một cái vô cùng phức tạp dị quang. Lúc trước hắn theo Mã thành chủ nơi ấy biết được thiên cổ thời đại quân chủ, bởi vì ở Minh Hà sâu chỗ tu luyện, làm thiên cổ thời đại hắc ám hàng lâm, quân chủ có lẽ là tránh thoát một kiếp. Hết chương.